Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 569, Ma Tu Oai. Bán nguyệt sau, Huyền Châu đông đảo thế lực lớn, biết được dịch thần cùng Vân Hàm Yên này khác cái người ngoại lai. Vẫn cứ ở đi về Trường Sinh Châu đầu mối không gian Mục Dương Nguyên thì đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy, chủ yếu chính là lấy Minh Hỏa Môn Cố Thanh cầm đầu Sinh Châu tu sĩ. Khắp nơi đi xe chỉ luồn kim, liên hợp đông đảo Huyền Châu tu sĩ Sinh Châu đi tới Huyền Châu thế lực vẫn đúng là không ít. Ngũ hành tam phái đến đông đủ, Minh Hỏa Môn, Thổ Mộc Các, Thủy Kim Điện Tiên Đạo Ngũ trong tông, nhưng là có Hành Hương Tông cùng Bắc Nham Môn chân linh tứ gia. Chỉ có Quy gia đến Huyền Châu, dù vậy, cái này cũng là một luồng khổng lồ cực điểm sức mạnh. Nguyên Tiên Sinh Châu thập ngũ đại thế lực trong 6 thế lực lớn đường hầm không gian bị phong. Những người này không chiếm được Tề Hàm Chân tin qua đời. Càng không biết dịch thần cùng Vân Hàm Yên lên cấp cốc thần cảnh. Từ trong hình ảnh, càng là có thể vạn phần xác định, thực lực của hai người tuy rằng cường hãn, nhưng chỉ là thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi, ngoại trừ Minh Hỏa Môn là muốn tìm dịch thần cùng Vân Hàm Yên báo hủy diệt sơn môn mối thù ở ngoài, cũng chỉ có Quy gia muốn tìm dịch thần báo thù. Quy bất phàm chết, bọn họ làm sao không tra được? Hơn nữa sau đó bọn họ từ Thiết Phiên Tông Chư Khẩn cùng với trận pháp đại sư Doãn Cầu trong miệng Quy gia biết dịch thần trên tay có chân linh cấp những khác mai rùa sau, càng là mê tít mắt không ngớt, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, làm sao có khả năng bỏ qua? Mà Bắc Nham Môn, Hành Hương Tông, Thổ Mộc Các, Thủy Kim Điện này thế lực lớn, nhưng là bởi vì dịch thần được thiên thủy nhất chứa đồ bảo vật. Biết trên người hắn có lượng lớn thiên hà tiên cung nhiều năm qua thu thập tài nguyên tu luyện này. Thế lực lớn, như chó mất chủ, bị Tề Hàm Chân đánh bại, chạy trốn tới Huyền Châu, mang theo tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Có thể Huyền Châu tuy rằng địa bàn lớn vô cùng, không phải chỉ là một tàn tạ Sinh Châu có thể so sánh, nhưng những này tài nguyên tu luyện đều là có chủ đồ vật, thực lực bọn hắn là rất mạnh mẽ. Nhưng đều là người ngoại lai, không thể vừa đến Huyền Châu liền hướng những kia thế lực nhỏ ra tay, đến cái cưỡng đoạt, như vậy chỉ có thể phá hoại quy củ, đưa tới họa sát thân hiện tại dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Hai người này tìm chết oan đại đầu, dê béo. Chạy đến Huyền Châu đến cái bọn họ đưa tài nguyên tu luyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ 6 thế lực lớn gộp lại. Tổng cộng có 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên có thế lực giấu giếm thực lực. Hiện tại bạo lộ ra chính là chân linh tứ gia Quy gia. Nghe đồn trong lão tổ thật sự không chết, còn là phi thường mạnh mẽ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có người nói lúc trước đối mặt Tề Hàm Chân công kích thì dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ một đòn, cuối cùng toàn thân trở ra. Bực này sức phòng ngự tuyệt đối có thể so với cốc thần cảnh tồn tại. Đương nhiên đối phó dịch thần cùng Vân Hàm Yên cường giả như vậy, ngoại trừ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, cái khác tu vi hơi thấp tu sĩ đều là toi công. Ngoại trừ chịu chết ở ngoài, căn bản không có những khả năng khác. Này 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ xem ra phi thường mạnh mẽ. Kỳ thực từ lúc trước Minh Hỏa Môn cùng với Thiên Hà Tiên cùng một trận chiến đến xem, dịch thần cùng Vân Hàm Yên trên căn bản một người là có thể đánh 7-8 tên phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn như rất nhiều, muốn đối phó dịch thần cùng Vân Hàm Yên vẫn là kém xa lắm. Liền những người này ăn nhịp với nhau đi liên hệ Huyền Châu các thế lực lớn, điều động thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tới đối phó hai người. Đặc biệt 4 tên cốc thần cảnh lưu lại thế lực càng là Sinh Châu tu sĩ lôi kéo đối tượng trải qua dài đến nửa tháng liên lạc. Hết thảy tu sĩ ở Huyền Châu Trung Bộ Lam Ngư Châu tụ hội Sinh Châu 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ. Tu sĩ, mời đến rồi 8 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Gộp lại đầy đủ 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, như thế một luồng sức mạnh to lớn. Ở cốc thần cảnh không ra tay tình huống, trên căn bản có thể quét ngang bất kỳ thế lực 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ. Ngoại trừ Cố Thanh, Lục Chân Dữ, Tạ Dư Phi loại này tu sĩ bình thường ở ngoài, chân chính lợi hại cũng không ít, có thể cùng Dịch Thần Vân Hàm Yên sánh vai tồn tại. Thì có 6 người, chân linh tứ gia ông tổ nhà họ Quy, cùng với một tên ma tu, tên này ma tu ở Huyền Châu xú danh chiêu. Sinh Châu người nhưng là không có cảm, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể liên thủ cái khác 4 người, chính là 4 tên cốc thần cảnh tồn tại lưu lại hậu bối. Coi như bản thân thực lực kém một ít, nhưng cũng có cốc thần cảnh tiền bối lưu lại bảo vật mạnh mẽ, có thể để bù đắp về mặt thực lực không đủ. Vốn là những này bảo vật mạnh mẽ là 4 tên cốc thần cảnh tồn tại lưu lại phòng ngừa Tề Hàm Chân trả thù, hiện tại nhưng dùng tới đối phó Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Đương nhiên đây là bởi thời gian cấp bách, Huyền Châu thực sự quá lớn, dù cho vận dụng truyền tống trận, thời gian nửa tháng cũng chỉ có thể tụ tập đến những này thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, thêm vào trước đây không lâu có hơn 10 người còn theo Tề Hàm Chân đi tới Sinh Châu, không phải vậy lấy một hoàn chỉnh giới sức mạnh, làm sao có khả năng chỉ có những này thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ Sinh Châu tu sĩ. Mặc dù có thể gọi tới nhiều như vậy Huyền Châu thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, 4 cái cốc thần cảnh hậu bối thậm chí mang đến tiền bối lưu lại bảo vật mạnh mẽ, đó là bởi vì Sinh Châu tu sĩ đem Dịch Thần được thiên thủy nhất cái này cốc thần cảnh tồn tại toàn bộ dòng dõi xem là to lớn nhất thẻ đánh bạc. Nói ra Huyền Châu thế cuộc nhìn như an ổn, nhưng 4 tên cốc thần cảnh hậu bối đều đang lo lắng Tề Hàm Chân cái này duy nhất còn lại cốc thần cảnh tồn tại sẽ trả thù bọn họ, dù cho tu vi tạm thời bị giới lực lượng áp chế ở thánh thai cảnh, nhưng ai biết lúc nào sẽ khôi phục. Bởi vậy biện pháp duy nhất chính là mau chóng có ngươi lên cấp cốc thần cảnh, coi như giới áp chế khôi phục bình thường cũng không cần lại sợ khôi phục cốc thần cảnh thực lực Tề Hàm Chân. Mà bọn họ tuy rằng có cốc thần cảnh tiền bối lưu lại đông đảo tài nguyên tu luyện, thậm chí là lên cấp kinh nghiệm, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bây giờ nghe nói có cái khác cốc thần cảnh truyền thừa, tình cảnh của bọn họ lửa xém lông mày, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vạn nhất có người có thể nhờ vào đó lên cấp, bọn họ 4 thế lực lớn như thể chân tay, liền cũng phải cứu lại. Nói, lấy bọn họ nhiều người như vậy vây công 2 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, dù cho mạnh mẽ đến đâu, bọn họ đều là nắm chắc sự. Những việc này, bọn họ không phải là bỗng dưng suy đoán, mà là làm tỉ mỉ ước định. Đặc biệt Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, ở tế đàn đầu mối không gian phụ cận, đánh giết những tu sĩ kia hình ảnh, bọn họ là nhìn vô số lần thu được kết luận thực lực của 2 người là cường hoành phi thường. Giết phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ như giết gà. Nhưng bọn họ hiện tại đội hình đi đối phó 2 người đó là thừa sức Huyền Châu cùng thánh thai 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ở thương nghị vây công 2 người thời điểm, 2 người chính đang đi về Trường Sinh Châu đầu mối không gian phụ cận. Hết đường xoay sở, tiên tử có thể có biện pháp. Dịch Thần bất đắc dĩ đem khôi phục nguyên dạng âm huyền tiên tử tàn hồn thả ra hỏi dò, mạnh mẽ tấn công. Ngươi nếu có thể lay động đầu mối không gian 1, 2, ta là có thể dùng không gian thần thông phụ trợ. Âm huyền tiên tử từ tốn nói, cũng không cách nào lay động, một khi vượt qua thánh thai cảnh sức mạnh, sẽ bị giới lực lượng áp chế. Dịch Thần bất đắc dĩ, vậy ta cũng không có cách nào. Âm Huyền tiên tử mang theo thương mà không giúp được gì ngữ khí, Hồ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Dịch thần ôm hy vọng, đem Hồ mị nương thánh thai thả ra hỏi dò, không cái nhìn. Chuyện như vậy đừng hỏi ta, Hồ mị nương càng ngày càng lười nhác lên. Đối với dịch thần có hay không lên cấp cốc thần cảnh, đều không để ý chút nào. Dịch thần thất vọng, giơ tay, trong tay xuất hiện một đoàn hào quang. Hiển lộ ra một cái hư huyễn mê người tiểu kim long. Nhưng chính là thất lạc hải cái kia kim long tinh hồn, đối với không gian này tiết điểm. Ngươi thấy thế nào? Dịch thần sốt ruột, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dịch đạo hữu. Đây là nơi nào? Tinh hồn có chút mộng, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến. Đã không ở thất lạc hải, nơi này là Huyền Châu. Nói cho ta có chưa hề mở ra đầu mối không gian phương pháp đặc thù. Không phải vậy ta diệt ngươi, dịch thần lãnh đạm nói. Hắn hiện tại có chút hối hận lên, đem Tề Hàm chân thánh thai cho tiêu diệt, dịch đạo hữu, tinh hồn rất oan ức, nhưng kết quả vừa mở miệng, liền cảm giác hư huyễn thân thể căng thẳng. Tiếp theo liền không bị khống chế bị bỗng dưng bắt đến ngàn trượng ở ngoài, đồng thời một êm tai. Thanh âm cô gái vang lên, dịch đạo hữu, này điều yêu thú tinh hồn không sai, dĩ nhiên hàm có một tia kim long khí tức, ngươi hà tất tiêu diệt, cho ta không phải càng tốt hơn, nói không chắc ta có thể dựa vào nó cho gọi ra một cái chân linh cấp những khác kim long đến. Lời còn chưa dứt, 15 đạo độn quang liền đến dịch thần cùng Vân Hàm Yên. 300 trượng giữa không trung, xa xa nhìn hai người mà người nói chuyện, nhưng chính là Hành Hương Tông Thánh Mẫu Cổ Hy, trong tay chính cầm lấy một đoàn lấp lóe không yên chùm sáng. Chính là vừa kim long tinh hồn dịch thần cùng Vân Hàm Yên sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thấy 15 người đến đây, hơi hơi lộ ra một tia bất ngờ. Dịch thần nhìn chằm chằm Hành Hương Tông Thánh Mẫu Cổ Hy, lạnh nhạt nói. Nghe nói Hành Hương Tông có một môn đại thần thông, hướng thật hàng thánh, có thể cách không triệu hoán đến yêu thú mạnh mẽ, thậm chí là chân linh cấp những khác thần thú. Vì ngươi chiến đấu, không biết ngươi cổ thánh mẫu có thể cho gọi ra sao yêu thú đến. Ha ha, nguyên bản ta chỉ có thể triệu hoán đến phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ yêu thú vì ta chiến đấu. Hiện tại có thể ngươi này con có chứa chứng chân linh kim long khí tức tinh hồn, triệu hoán đến chân linh cấp bậc tồn tại, đó là không thể, thế nhưng triệu hoán đến có thể so với Quy Hư đạo hữu bực này thực lực yêu thú. Vẫn có 7-8 phân nắm, Cổ Hy nói chuyện đồng thời, khá là đắc ý nhìn bên cạnh một gầy gò ông lão một chút. Nhưng nhìn đối phương cặp kia lồi ra đến xanh đậm con mắt, nàng vội vã tách ra, Quy Hư, chẳng lẽ lại là chỉ lão ô quy, xem ra thực lực không sai. Dịch thần nhìn chằm chằm gầy gò ông lão, lạnh nhạt nói, dịch đạo hữu, ngày hôm nay những người này đều là đến vây công ngươi. Ngươi sợ chạy trời không khỏi nắng, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi cái kia mai rùa đến từ nơi nào, ta đáp ứng ngươi lập tức rời đi. Để ngươi thêm một phần sinh cơ, Quy Hư ở bề ngoài nhìn như tức giận. Trong bóng tối nhưng đối với dịch thần lặng yên truyền âm, dịch thần lúc này công khai nói rằng. Vị này Quy đạo hữu nói, các ngươi là đến vây công ta, là vì giết người đoạt bảo sao, ta tâm tình có chút không được, các ngươi muốn tìm chết, cứ đến. Quy Hư gầy gò mặt tái nhợt, phun ra xanh đậm con mắt. Càng lồi ra mấy phần, các vị đạo hữu, đừng làm những kia mờ ám. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem hai người chém giết. Lại dựa theo xuất lực bao nhiêu đến phân chiến lợi phẩm, từ quan phủ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nói rằng, hắn chính là 4 tên cốc thần cảnh, 1 tên trong đó hậu bối, gả điển hằng, thực lực phi thường mạnh mẽ. Những người khác 3 cái cốc thần cảnh hậu bối, đều mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Những người khác thân hình hơi động, dồn dập tứ tán ra, đem hai người vây vào giữa, phòng ngừa chạy trốn, đồng thời lấy ra pháp bảo, thần mộc tháp, kim chấp kiếm, cửu đóa chân hỏa, ngũ hành tam phái, thổ mộc các chủ lục chân giữ, thủy kim điện thái thượng trưởng lão Tả Dư Phi, minh hỏa môn đại trưởng lão Cố Thanh. Ba người này, thực lực ở 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trong, là lót đáy tồn tại. Chỉ có thể lấy ra pháp bảo phía bên ngoài phụ trợ cùng phòng ngừa hai người chạy trốn, nhưng ba người liên thủ hạ cũng không đơn giản, bọn họ ngũ hành tam phái được xưng như thể chân tay. Kỳ thực công pháp vẫn đúng là có thể phối hợp lại, tạo thành một ngũ hành biên giới đại trận từ trình độ nào đó tới nói. Đây là một ngụy lĩnh vực, phạm vi bao phủ hơn 10 dặm, ở phạm vi này bên trong có thể rất lớn hạn chế kẻ địch ngũ hành phép thuật triển khai, tăng cường phe mình người ngũ hành uy lực. Pháp thuật hành hương tông thánh mẫu cổ hy cũng lẩn đi rất xa, ở phía xa tìm ngọn núi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra con kia tinh hồn, toàn lực triển khai đại thần thông hướng thật hàng thánh sinh châu. 7 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, có 4 tên là phụ trợ địa vị, còn lại 3 người nhưng là ông tổ nhà họ Quy Quy Hư, gia chủ Quy Nguyên, cùng với Bắc Nham môn Khúc Hách Đống. Ba người này nhìn dáng dấp là muốn chủ động ra tay Huyền Châu 8 người, lấy gà điển hằng dẫn đầu, những người khác là phụ, từng người lấy ra pháp bảo, đánh về bị vây vào giữa Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên này 15 người. Rõ ràng là trước đó diễn luyện hơn, bây giờ đối phó khởi Dịch Thần hai người đến là khá là thuận lợi, hoàn toàn chiếm thượng phong, đem hai người áp chế. Pháp bảo phép thuật liên miên không ngừng oanh kích Dịch Thần thiên diễm, ở ngũ hành biên giới hạ uy lực đều rất lớn yếu bớt, chỉ có Vân Hàm Yên hàn băng phép thuật không bị ảnh hưởng, có thể sự công kích của nàng lại bị Huyền Châu tên kia ma tu lấy ngưng tụ vạn ngàn tàn hồn Minh La Bình Bát áp chế. Vân Hàm Yên hàn băng phép thuật là đường chính chính, ma tu Minh La Bình Bát tỏa ra âm hàn khí tức liền phi thường tà môn, gồm cả thần hồn công kích cùng phép thuật công kích Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trong lòng uất ức. Mỗi khi muốn sử dụng vượt qua thánh thai cảnh thực lực thì giới lực lượng sẽ áp chế mà đến. Cái cảm giác này cùng bị người cột đánh gần như một phen thăm dò công kích qua đi. 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhận là triệt để thăm dò rõ ràng Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thực lực, đương nhiên điều chỉnh trận hình sinh châu. 7 người ngoại trừ ông tổ nhà họ Quy Quy Hư ở ngoài, cái khác 6 người đều là phía bên ngoài phụ trợ Huyền Châu 8 người. Có ngươi 3 người đồng dạng phụ trợ, còn lại 4 tên cốc thần cảnh hậu bối, cùng với tên kia ma tu, thêm vào Quy Hư, liên thủ đối với Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên công kích ma tu như tháp sắt thân thể. Lấy ra âm khí cuồn cuộn Minh La Bình Bát, đón gió tăng trưởng, dường như một tảng lớn ép đỉnh Hắc Vân, bao phủ ở Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đỉnh đầu, lượng lớn khí âm hàn chút xuống mà ra. Tiếng quỷ khóc sói chu liên miên không dứt, không gian chung quanh đều không khác mấy bị đông lại, ở vào Minh La Bình Bát bao phủ xuống suýt chút nữa đóng băng pháp lực thân thể âm hàn đúng là tại. Kỳ thứ, then chốt là trong lòng phát lạnh, sờn cả tóc gáy, vạn ngàn oan hồn hét thảm không dứt bên tai, loại này tương tự thần hồn mạnh mẽ công kích năng lực mới phải chết người nhất thương tổn tâm tình kém một chút hạng người sẽ tâm tình bất ổn, để những người khác công kích có cơ hội để lợi dụng được có điều loại này thần hồn công kích. Đối với Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tới nói chính là trò cười, hai người là thờ ơ không động lòng, tâm tình có chút gợn sóng nhưng là có chút căm ghét. Ma tu tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong này tàn hồn, không có 100 vạn, đều có 70, 80 vạn, loại này cực kỳ bi thảm thủ đoạn,